Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 194, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Hồ Tiểu Ngọc gọi điện bảo Ôn Thời đi ăn tối. Ôn Thời gọi Tiểu Mạnh cùng đi, thay một bộ đồ giản dị rồi ra khỏi phòng. Người quản lý của Hồ Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy cô đã phấn khích bắt tay. Ôn lão sư, cuối cùng cũng được gặp cô. Cô bận rộn như vậy mà còn đến đây, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Người quản lý họ Trương là một người đàn ông thấp béo với gương mặt luôn nở nụ cười, mang lại cảm giác dễ mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh Trương, anh khách sáo quá rồi. Ôn Thời cười đáp. Tiểu Mạnh bước lên trước, nhẹ nhàng tách tay ông ta khỏi Ôn Thời, rồi bắt tay mình, niềm nở nói. Anh Trương, tôi là Mạnh Dương, cứ gọi tôi là Tiểu Mạnh. Cậu là quản lý của Ôn lão sư đúng không? Nghe danh đã lâu, thật là tuổi trẻ tài cao. Quá khen, đều là nhờ sếp nâng đỡ, không giống như anh Trương. Hai người cứ thế khen ngợi lẫn nhau không ngừng, khiến Ôn Thời không thể chịu nổi, cô khẽ ho vài tiếng. Tiểu Mạnh lập tức hiểu ý, vội nói, chúng ta đi ăn thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng, đúng, Ôn lão sư, mời đi trước. Khách sạn này có không gian riêng tư rất tốt, nhà hàng lại nổi tiếng, nên họ quyết định ăn tại đây thay vì ra ngoài. Trong phòng riêng, có anh Trương và Tiểu Mạnh không ngừng khuấy động không khí. Hồ Tiểu Ngọc thì ríu rít trò chuyện với Ôn Thời, khiến bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi. Sau bữa ăn, anh Trương định dành trả tiền, nhưng Thu Ngân lại mỉm cười nói. Tổng giám đốc Ứng đã dặn, mọi chi phí của cô Ôn tại khách sạn đều tính vào tài khoản của ông ấy. Nghe vậy, cả nhóm lập tức nhìn về phía Ôn Thời. Ôn Thời cũng hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng phản ứng, nói. Nếu đã như vậy, không cần phiền anh Trương nữa. Anh Trương không khăng khăng nữa, chỉ cười nói, lần sau nhất định tôi sẽ mời. Cả nhóm cười nói vui vẻ vào thang máy, rồi đi thẳng đến phòng anh Trương để bàn bạc về quy trình buổi biểu diễn và một số chi tiết. Sau đó, Hồ Tiểu Ngọc mở TV, cho Ôn Thời xem video vũ đạo cần luyện tập. Lần này, Ôn Thời sẽ nhảy thay vị trí của Hồ Tiểu Ngọc, bài vũ đạo không có sự thay đổi nào. Trước đó, cô đã xem video và ghi nhớ gần hết các động tác, nhưng việc di chuyển vị trí vẫn cần luyện tập thêm. Biết tối nay cần tập nhảy, mọi người đều không ăn quá no, Ôn Thời cũng vậy. Cô xem lại động tác theo video một lượt, anh Trương đứng bên cạnh quay lại video hậu trường. Ban đầu ông chỉ định quay vài đoạn ngắn, không ngờ Ôn Thời lại nhảy hoàn chỉnh cả bài. Mọi người đều biết cô có năng khiếu vũ đạo, nhưng không ngờ cô có thể hoàn thành bài nhảy với độ chính xác cao như vậy, ai nấy đều kinh ngạc. Có lẽ vì tớ thường xuyên phải ghi nhớ lời thoại, nên khả năng ghi nhớ tốt hơn. Ôn Thời cười nói, thấy động tác của cô không có vấn đề gì lớn, cả nhóm bắt đầu tập trung vào việc di chuyển vị trí. Dù là lần đầu tập, Ôn Thời không tránh khỏi lóng ngóng, nhiều lần tự làm mình vấp ngã, khiến mọi người trong phòng cười ầm lên. Nhờ vậy, bầu không khí cũng bớt căng thẳng hơn. Tập thêm một lát, khi mọi người đã hoàn toàn khởi động, cả nhóm quyết định luyện thử toàn bộ bài nhảy ở mức độ nhẹ nhàng. Ôn Thời cơ bản có thể theo kịp, tiến độ vượt xa mong đợi của cả nhóm. Đến đây thôi, ở đây không gian hạn chế, mai chúng ta sẽ luyện thêm chi tiết. Hồ Tiểu Ngọc vỗ tay nói, sau đó quay sang Ôn Thời. Ban đầu tớ cứ nghĩ chỉ tập vũ đạo đã không đủ thời gian, không ngờ tiến triển nhanh vậy. Hay là để cậu hát cùng luôn nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô ấy hào hứng như vậy, Ôn Thời cũng không từ chối, bản thân cô cũng thích thử thách. Ôn Thời vốn có nền tảng diễn xuất vững chắc, biết cách kiểm soát hơi thở và điều chỉnh giọng nói, nhưng cảm âm của cô không quá tốt. Hiện tại cũng không có thời gian để học thanh nhạc, nên nhóm chỉ phân cho cô vài câu hát đơn giản. Vậy tớ về trước đây, trời đã khuya, sáng mai còn phải chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, nên cả nhóm không tập lâu. Ôn Thời vẫy tay chào Hồ Tiểu Ngọc, rời đi trước. Cả ngày di chuyển, lại tập nhảy suốt 3 tiếng, với thể trạng không tốt, Ôn Thời mệt đến mức chân tay rã rời. Cô vịn tay vào thanh trong thang máy, trong đầu chỉ toàn nghĩ về việc về phòng nên tắm trước hay ngủ luôn. Vừa bước ra khỏi thang máy, trong lúc đầu óc còn mơ màng, cô ngoảnh lại và thấy trước cửa phòng mình có một bóng dáng cao gầy đang đứng. Ánh sáng trong hành lang hơi mờ. Ôn Thời nheo mắt nhìn một lúc mới nhận ra người đứng trước cửa phòng mình là ai. Đôi mắt cô lập tức sáng bừng lên, không kìm được mà bước nhanh hơn. Giang lão sư, Giang Chỉ Ấp nghe thấy tiếng gọi, xoay người lại. Ôn Thời nhào thẳng vào lòng anh. Anh không nhịn được bật cười, giang tay ôm cô vào lòng. Ôn Thời ngước lên từ trong vòng tay anh, giọng nói đầy niềm vui bất ngờ. Anh đến đây từ khi nào vậy? Giang Chỉ Ấp cúi đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của cô. Không gì có thể khiến anh vui sướng hơn sự phấn khởi nhiệt thành này của cô. Mọi mệt mỏi tích tụ suốt những ngày qua như tan biến. Anh không nhịn được cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt cô rồi nhẹ giọng trả lời. Vừa mới tới thôi. Ôn Thời chăm chú nhìn đôi mắt dịu dàng của anh. Trước đó cô không nghĩ gì nhiều, nhưng vừa gặp mặt, nỗi nhớ nhung dồn nén trong lòng bỗng trào dâng như sóng biển nhấn chìm cô. Cô không suy nghĩ nhiều, kiễng chân hôn lên môi anh. Ánh mắt Giang Chỉ Ấp khẽ lóe lên, anh lập tức đưa tay giữ lấy sau đầu cô, làm sâu thêm nụ hôn ấy. Trong hành lang ánh sáng mờ vàng, hai người hoàn toàn đắm chìm, không màng đến thế giới bên ngoài. Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Giang Chỉ Ấp chạm vào tấm lưng mình, Ôn Thời rùng mình, ngay lập tức bừng tỉnh. Cô vội đẩy vai anh ra, Giang Chỉ Ấp lúc này mới chịu buông cô, nhưng vẫn lưu luyến hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô, sau đó hỏi. Sao vậy? Ôn Thời liền nắm vạt áo trước của mình, ngửi thử. Em vừa tập nhảy, mồ hôi ướt cả người. Có phải rất khó ngửi không? Cô vừa nói vừa bước lùi ra xa anh. Không khí ngọt ngào lập tức bị câu nói của cô phá vỡ. Giang Chỉ Ấp bất lực lắc đầu nhưng dường như anh đã quen với điều này. Anh kéo cô lại, nhẹ giọng nói. Yên tâm, anh vừa ngồi máy bay 4 tiếng, trên người cũng chẳng thơm tho gì, làm sao mà chê em được. Nghe vậy, Ôn Thời liền né người ra, nói với giọng trách móc. Sao anh không nói sớm? Em ghét anh rồi đúng không? Giang Chỉ Ấp nhẹ gõ vào trán cô một cái. Chỉ đùa thôi mà. Ôn Thời vừa xoa trán vừa trừng mắt nhìn anh. Chẳng có chút hài hước nào cả. Là đùa hay thật, em tự biết. Ôn Thời không cãi nữa. Cô hắng giọng truyền chủ đề. Đừng đứng mãi ở hành lang nữa. Vào phòng rồi nói. Nói xong, cô dùng thẻ mở cửa phòng. Vừa bước vào, cô chợt nhớ ra điều gì, quay lại hỏi. Sao anh biết số phòng của em? Giang Chỉ Ấp đẩy vali qua một bên, lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chụp cảnh đêm mà hai người từng quay chung, đưa cho cô xem. Hỏi lễ tân là biết ngay. Ôn Thời vừa cảm động vừa phì cười. Anh đã tính toán hết rồi. Vậy làm sao anh lên đây được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy cần thẻ phòng mà. Anh đại ảnh đế chẳng lẽ mượn thẻ của người khác? Giang Chỉ Ấp không muốn trả lời, chỉ khẽ chạm vào mũi cô, nói. Bí mật. Ôn Thời chun mũi, nhìn anh mở vali lấy quần áo thay ra. Anh làm gì vậy? Đi tắm chứ sao? Để khỏi bị em ghét. Nhưng đây là phòng của em mà. Giang Chỉ Ấp nhún vai. Phòng khách sạn đã hết, chẳng lẽ Ôn lão sư muốn anh ngủ ở hành lang sao? Em không tin, vậy em gọi lễ tân mà hỏi. Giang Chỉ Ấp vừa nói vừa tìm nhà tắm. Cách chương.